Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chủ quyền, Steinbeck, không cần hai cái, chỉ cần một cái, Tần Nhiên hơi nhướng mày, dù cho không phải một cái hợp lệ thương nhân, cũng hẳn phải biết giao dịch chuyện như vậy, nhất định phải là xây dựng ở một cái song phương đều đạt đến, hoặc tiếp cận tâm lý mong muốn, mới có thể hoàn thành. Nói đơn giản, song phương đều hẳn là cần đối phương trả giá càng nhiều. Chính mình thu được càng nhiều tiền lời mới đúng. Mà hiện tại, Steinbeck nhưng là thái độ khác thường hạ thấp ở một phương diện khác. Điều này làm cho Tần Nhiên nhíu mày. Loại này dị thường phản ứng. Theo Tần Nhiên chỉ có một cái khả năng. Steinbeck tất nhiên có đặc thù yêu cầu. Tần Nhiên không có trả lời. Lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, Steinbeck lần thứ hai lời nhắn chứng thực Tần Nhiên suy đoán. Steinbeck, ta cần ngươi cùng ta ký kết một phần bảo mật khế ước. Mới có thể tiếp tục nói. 2567. Không thành vấn đề, quyền chủ động ở đối phương. Tần Nhiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Đồng thời, hắn đáy lòng cũng thật tò mò. Steinbeck bị đến tột cùng là gặp phải ra sao phó bản. Khế ước do hệ thống công chứng, ước định Tần Nhiên bất đắc dĩ bất kỳ hình thức tiết lộ có quan hệ Steinbeck bí mật sau. Một tấm ảnh chụp màn hình xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt. Nhất thời, Tần Nhiên hai mắt trừng lớn, trên mặt mang theo kinh ngạc, ánh bình minh chi kiếm, chủ quyền, đồng thời, ảnh chụp màn hình rất hoàn chỉnh đem đánh dấu lấy tiệt đi. Tên gọi phó bản, ánh bình minh chi kiếm. Chủ quyền, ánh bình minh chi kiếm, đóng quân ở trí cao con đường thiêu đốt ánh bình minh gặp phải không rõ thân phận kẻ địch tập kích. Thiêu đốt ánh bình minh đụng phải trọng thương. Giờ khắc này, thiêu đốt ánh bình minh bức thiết cần phải có người kế thừa ánh bình minh chi kiếm ý chí. Làm lạnh phó bản số 5/10, đánh dấu 1, tên gọi phó bản số lần đem không tính vào player phó bản số lần. Đánh dấu 2, tên gọi phó bản độ khó chính là đặc biệt độ khó. Cùng player phó bản số lần không quan hệ. Đánh dấu 3, người nắm giữ duy nhất chủ quyền. Người có thể xác định khi nào mở ra phó bản, nhưng cầm trong tay chủ quyền ngươi đem không cách nào giao dịch. Vứt bỏ chủ quyền, trừ phi ngươi lựa chọn tử vong. Đánh dấu 4, nắm giữ chủ quyền ngươi đều sẽ thu được so với nắm giữ phó quyền player càng cao hơn độ khó. Nhưng cũng nắm giữ càng nhiều tiện lợi. Tần Nhiên dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Steinbeck dĩ nhiên sẽ là ánh bình minh chi kiếm. Chủ quyền, có, đối với chủ quyền người nắm giữ làm lạnh phó bản đếm một thẳng là 5 lần. Chậm chạp không gặp biến động dị thường hiện tượng. Tần Nhiên từng suy đoán, ánh bình minh chi kiếm. Chủ quyền, có hẳn là một cái cẩn thận, không buông tha bất kỳ thời gian tăng lên chính mình player. Vì lẽ đó, làm lạnh phó bản số lần mới sẽ vẫn không gặp tăng cường dấu hiệu. Đồng thời, Tần Nhiên còn suy đoán, đối phương có hay không cũng giống như hắn nắm giữ tương tự. Ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, như vậy kỹ năng, mới sẽ cần nhiều thời gian hơn. Nhưng theo Steinbeck lời nhắn, Tần Nhiên chợt phát hiện chính mình đúng là càng nghĩ quá rồi. Cái gì cẩn thận, cái gì giống như hắn nắm giữ tương tự, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, như vậy kỹ năng, chỉ có điều là bởi vì nhát gan mà thôi. Này, đây thực sự là Tần Nhiên tự nói, muốn hình dung một phát chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Có thể hoàn toàn không tìm được bất luận cái nào thích hợp hình dung từ. Hô, Tần Nhiên lấy hít sâu, điều chỉnh chính mình giờ khắc này phức tạp đến khó có thể hình dung tâm tình. Sau đó sẽ lần cẩn thận đánh giá trước mắt ác ảnh chụp màn hình. Có hệ thống cam đoan, Tần Nhiên không cần lo lắng sẽ xuất hiện sửa chữa loại hình kỹ xảo. Vì lẽ đó, trước mắt ảnh chụp màn hình chân thực tính là có thể cam đoan. Nhưng chính vì như thế, hắn mới càng ngày càng thận trọng. Ánh bình minh chi kiếm, chủ quyền, đánh dấu 3, đánh dấu 4, đủ khiến hắn rõ ràng nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ không là đơn giản như vậy. Phó quyền cùng chủ quyền độ khó dĩ nhiên là không giống. Như vậy, có hay không nhiệm vụ cũng sẽ là không giống. Thậm chí khả năng là đối lập, Tần Nhiên đáy lòng không tự chủ được bốc lên suy đoán như vậy. Mà suy đoán như vậy một khi thành lập, Tần Nhiên chau mày lên, đồng thời, lập tức hướng về Steinbeck đưa ra chính mình suy đoán. Đón lấy, đối phương lại phát sinh mấy tấm ảnh chụp màn hình, tên gọi, trận doanh biến hóa thẻ, loại hình, tạp bài, phẩm chất, hy hữu, thuộc tính, nhưng player tự do lựa chọn trận doanh, bao quát phe địch, ghi chú, nó là biến hóa thất thường. Nhưng làm sao có thể hơn được lòng người đây? Tên gọi, kết minh thẻ, loại hình, tạp bài, phẩm chất, hy hữu, thuộc tính, nhường hai cái không giống trận doanh player trở thành minh hữu. Ghi chú, cho dù kẻ địch cũng là có thể trở thành minh hữu. Tên gọi, quy hàng thẻ, loại hình, tạp bài, phẩm chất, truyền thuyết, thuộc tính, nhường đối với ngươi căm thù dân bản địa. Sản sinh cùng ngươi hợp tác ý nghĩ, ghi chú, nó không phải 100% thành công, nhưng nó dành cho ngươi cơ hội. Tên gọi, thoát thân thẻ, loại hình, tạp bài, phẩm chất, truyền thuyết, thuộc tính, nó có thể cam đoan ngươi thoát ly trước mặt nguy hiểm. Ghi chú, sinh mệnh là vạn kim khó cầu. Nhìn vài tờ ảnh chụp màn hình, Tần Nhiên lần thứ hai hít một hơi thật sâu. Trước mắt xung kích, nhưng tâm tình của hắn lại một lần khuấy động lên đến. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu như Steinbeck không phải nhát gan như vậy, cái trò chơi này bên trong còn có cái gì phó bản thế giới là có thể làm khó đối phương. Nắm giữ nhiều như vậy hy hữu đạo cụ Tần Nhiên phi thường khẳng định. Này cũng không phải đối phương nắm giữ toàn bộ, nếu như đổi làm người chơi khác. E sợ đã sớm vui vẻ sung sướng chứ. Nhưng nhìn xem Steinbeck đang làm gì. Steinbeck, không đủ sao? Steinbeck, ta sẽ rút ra càng nhiều tài chính, khiến người ta cố gắng nữa thu thập càng nhiều đạo cụ. Steinbeck, bất quá, tuy rằng ta không ngại dành cho càng nhiều tiền mặt, nhưng nhiều nhất cũng chính là cấp bậc này. Cho dù tốt đạo cụ, cho dù ta đưa ra nhiều hơn nữa tiền, cũng sẽ không có người bán. Một luồng đặc thù hào khí ngăn cách màn hình nồng đậm chảy ra Tần Nhiên mặt. Hắn vừa che mặt, cảm thụ không tên đau đớn. Cách mấy giây sau, Tần Nhiên mới lại một lần nữa trả lời. Tần Nhiên không muốn ở cái đề tài này lên liền để lại. Hắn trực tiếp cắt vào trước chủ đề. 2567, ngươi còn có 5 lần phó bản bước đệm, ở bắt đầu tên gọi phó bản lúc. Ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi an toàn vượt qua. 2567. Chúng ta hiện tại là có thể ký kết khế ước. Steinbeck, tốt, lần thứ hai do hệ thống làm như công chứng khế ước lên đặt sau. Steinbeck phát sinh chữ viết hỏi dò. Steinbeck, ta nên làm gì liên hệ coi trời bằng vung? 2567. Ta sẽ cho hắn lời nhắn. Hắn sẽ lấy hắn phương thức đến tìm kiếm sự giúp đỡ của ngươi. Tần Nhiên trả lời, có chút hàm hồ, nhưng cũng là một loại sự thực, bởi vì, coi trời bằng vung trên thực tế thân phận, nhất định coi trời bằng vung không thể lấy bình thường phương thức hướng người khác tìm xin giúp. Đỡ, cho dù là Steinbeck cũng không được, kết thúc cùng Steinbeck đối thoại, Tần Nhiên hướng về coi trời bằng vung lời nhắn. Đại thể nói rõ một phát tình huống sau, truyền đến, đoàn tàu dài, nhắc nhở, player 2567, đã đến trạm, xin mời xuống xe, Tần Nhiên đứng dậy xuống xe, hướng về chính mình cũ nát nhà kho đi đến, bất quá, khi thấy đứng ở trước cửa, nhưng hắn cảm thấy bất ngờ bóng người lúc, Tần Nhiên nhưng là trực tiếp dừng bước, hết chương.